Hàn Thiên Ký, chương 59, Hội nghị cứu người. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa thấy Hồng Yến Đông bộ dáng Hồng Yến Hương liền phẫn nộ không thôi. Vì sao mà để ấy lại thành ra như vậy? Trong giọng của Hồng Yến Hương đã đầy hàm ý trách móc. Hồng Yến Linh là người nắm rõ mọi chuyện liền khó nhọc tường thuật lại. Bàn sáng ta và Lý Thiên Vũ cùng mọi người ở y quán đang trên đường đến khu Hạp Gia Phố ở trong lãnh địa của tộc ta để chữa thương cho người dân ở. Đó, mấy ngày trước tên khốn phí nhất nam kia không biết vì cớ gì liền nổi điên lên dẫn người đi tìm lý do giết chóc lung tung người ở khu Hạp Gia Phố rìa thành đông của chúng ta. Lúc vệ binh của tộc ta đến, chỗ đó đã vô cùng hoảng loạn rồi. Hạp Gia Phố có đến gần ngàn người bị giết, số còn lại bị thương nhiều vô kể. Mấy hôm nay sáng nào Lý Thiên Vũ và ta cũng đến đó để chữa thương cho người dân. Không hiểu sao sáng nay tên phí nhất nam lại dẫn người đến tập kích nữa. Ta lúc đó chỉ đem theo có mấy chục người. Phí nhất nam thì hiện tại thực lực đã không thua kém gì ta nữa rồi. Hai bên chúng ta giao thủ khoảng một khắc thì Yến Đông đại ca dẫn người đến hỗ trợ. Huynh ấy bảo ta đi sơ tán người dân để huynh ấy đối phó với phí nhất nam. Lúc bọn ta trở về thì Hạp Gia Phố cũng đã tan hoang. Yến Đông đại ca thì bị trọng thương, cố dẫn những người còn lại chạy đến Lương Gia Phố gần đó. Ta quả thực không hiểu vì sao một người cẩn trọng và lợi hại như Yến Đông đại ca lại có thể bị thương đến mức này. Yến Hương trưởng lão, ta xin lỗi người. Lúc đó nếu ta chịu ở lại giúp thì Yến Đông huynh ấy đã không. Nói đến đoạn này, Hồng Yến Linh đã không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở. Hai mắt Hồng Yến Hương cũng đã đỏ hoe. Một năm nay nhờ những sự cải cách của mình, Hồng Yến Hoàng đã dần hòa giải được những mâu thuẫn ở trong nội bộ của Hồng Yến gia. Trước một thế lực lớn như phủ thành chủ đang nhăm nhe tiêu diệt tộc mình. Những người cùng chung huyết thống như Hồng Yến Từ hay Hồng Yến Hương quả thực không thể không đoàn kết một lòng chống lại ngoại địch. Lần này Hồng Yến Đông bị thương nặng, Hồng Yến Hương quả thực có ý trách cứ Hồng Yến Linh. Nhưng nàng cũng biết lúc này là lúc không nên gây xích mích trong nội bộ nhất. Vậy nên dù tức giận nàng cũng chỉ đành kìm chế lại. Bằng giọng đầy đánh giá nàng nói. Phí nhất nam tên khốn đó từ một năm trước đã đi vào cấm địa của phí gia tiềm tu. Hắn không phải là một tên phế tài. Lần này có nỗ lực cộng thêm tài lực từ phủ thành chủ đổ vào hắn có tiến bộ thần tốc cũng là điều hiển nhiên. Lúc đánh với Yến Linh ngươi tên đó rõ ràng đã lưu thủ. Phí nhất nam là một tên háo sắc, hắn nhất định chỉ muốn bắt sống ngươi và Lý Dược Sư để mặc sức chơi đùa. Chuyện này chung quy cũng là do phía phủ thành chủ hiếp người quá đáng. Ngay cả dân thường mà chúng cũng lôi vào cuộc chiến này. Chuyện của Yến Đông ta không thể trách hai người. Dù Hồng Yến Hương có vẻ không trách cứ nhưng tiểu y sư là người lương thiện. Trong lòng liền thấy tự trách. Nàng áy náy nói. Chuyện của Yến Đông huynh quả thực có liên quan đến ta. Thương thế của huynh ấy ta nhất định dốc toàn tâm toàn ý để chữa trị. Yến Hương trưởng lão xin người đừng quá lo lắng. Hồng Yến Hương lại nhìn sang bộ dáng chật vật sống dở chết dở của Hồng Yến Đông. Sau lại nhìn đến tiểu y sư. Cười khổ một tiếng, nàng lại nói. Yến Đông đệ ấy rõ ràng là có tình cảm với Lý Dược Sư cô. Cô không phải không biết. Một năm qua đệ ấy một lòng theo đuổi cô thành ý có thừa. Lần này đệ ấy liều mạng cứu cô hẳn là trong lòng không có chút do dự cùng hối hận. Tình cảm của đệ ta dành cho cô nhiều như thế. Lý Dược cô quả thực không thể để vào lòng hay sao? Tiểu y sư nét mặt thoáng ngưng trọng. Cô nói, Yến Đông huynh là một người tốt. Huynh ấy có địa vị có danh vọng. Một thôn nữ như ta làm sao dám tiếp nhận tình cảm của Yến Đông huynh chứ? Chuyện huynh ấy làm vì ta sẽ khắc ghi trong lòng. Sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp cho huynh ấy. Nhưng mà chuyện đó và chuyện tình cảm nam nữ quả thật không liên quan đến nhau. Hồng Yến Hương hít sâu một hơi. sau đó lại thở dài một hơi. Mặt hiện lên vẻ như đã nắm được mọi thứ. Cô nói Yến Đông đệ đệ ta là một người ở trên cao. Cô không dám với tới. Vậy chẳng lẽ Hàn Thiên hắn là một người thích hợp với cô hay sao? Một kẻ thông minh cơ trí, tài năng xuất chúng, tướng mạo đường đường, mười mấy tuổi đầu đã có thực lực võ sĩ đỉnh phong. Ngay cả Yến Linh cũng bị hắn thu hút. Hàn Thiên hắn là người như thế nào chẳng lẽ cô không biết hay sao? Hắn giúp Hồng Yến Hoàng chống đối phủ thành chủ. Bọn chúng thuê người của Huyết Nhận Điện giết hắn. Cũng chẳng thể giết được hắn. Hắn chắc là không nói cho cô biết. Hàn Thiên hắn là một con hùng ưng ở trên cao. Sau này sẽ là nhân vật lớn ở Đông Bộ Châu này. So với hắn thì Yến Đông đệ đệ ta mới là kẻ thích hợp với cô hơn. Một người cao cao tại thượng như Hàn Thiên cô còn mong đợi gì ở hắn? Cô và hắn từ đầu đã không cùng một thế giới. Những lời tưởng như là trải lòng của Hồng Yến Hương tuy nhẹ nhàng mà lại hệt như những nhát dao đâm thẳng vào trong tâm khảm của tiểu y sư. Hơi thở nàng thoáng nghẹn lại khi nghĩ về những điều Hồng Yến Hương vừa nói. Ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao mình lại thế. Hàn Thiên chỉ là đệ đệ của nàng mà thôi. Nàng luôn tin vào chuyện đó. Nhưng chẳng hiểu sao tim nàng lại thoáng đau nhói khi nghe những lời mà Hồng Yến Hương nói. Hồng Yến Đông là một người tốt, nhưng không hiểu sao nàng lại chẳng có cảm giác gì với anh ta. Nàng chưa từng nghĩ về chuyện tương lai mà chỉ vui vẻ với hiện tại. Hiện tại của nàng quá tươi đẹp, nàng không dám mơ tới những điều gì tốt đẹp hơn nữa. Với nàng hiện tại đã quá đủ rồi. Tiểu y sư cười nhẹ một cái. Nàng nhìn Hồng Yến Hương bằng đôi mắt mông lung. Yến Hương trưởng lão ta quả thực không hiểu người đang nói gì. Ta hiện tại vẫn chưa nghĩ đến chuyện nam nữ tình ái. Người nói con người ta thanh đạm cũng được, không có ý vị cũng thế. Ta quả thực không có tình cảm đặc biệt với Yến Đông huynh. Được rồi, Yến Đông huynh ấy vẫn đang chờ ta chữa bệnh, hiện tại sẽ sơ cứu cho huynh ấy. Nói đoạn tiểu y sư liền nhanh chóng lấy y cụ xử lý tạm thời vết thương cho Hồng Yến Đông. Hồng Yến Hương dường như định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lời ra đến miệng cũng chỉ thành những lời thì thầm mà mỗi mình nàng nghe thấy. Dù có trốn tránh bao lâu thì cũng phải đến lúc đối diện với thực tại. Dù cô vẫn chưa hiểu hay cố tình không hiểu thì thực tại cũng vẫn sẽ đến. Tới lúc đó cô cũng phải thông suốt mà thôi. Hai khắc sau rốt cuộc tiểu y sư cũng đã sơ cứu xong cho Hồng Yến Đông. Nàng nhìn về phía đám Hồng Yến Linh gật đầu khẽ một cái coi như là nói Hồng Yến Đông tạm thời đã không còn gặp nguy hiểm. Cả chiều hôm đó tiểu y sư đều phải tất bật với đống vết thương kỳ lạ mà đám võ giả của tộc Hồng Yến mắc phải. Tất cả những vết thương bị nhiễm hắc khí đều không thể chữa khỏi được. Tiểu y sư chỉ có thể tạm thời sơ cứu cho họ trước, đợi tìm được cách cứu chữa tận gốc. Sáng hôm sau trong nội viện của tộc Hồng Yến đang có một cuộc hội đàm giữa những người đứng đầu trong tộc. Hầu hết những nhân vật lớn trong tộc đều có mặt. Bất ngờ thay tiểu y sư chính là người đề xướng cuộc họp này. Hiện tại nàng đang ở giữa phòng trước, rất nhiều ánh mắt đánh giá xung quanh, tự nói ra nhận định của bản thân. Như mọi người đã biết, dạo gần đây bên phía phủ thành chủ và tộc Hồng Yến chúng ta đã có xảy ra vài cuộc xung đột. Hầu hết là do phía phủ thành chủ khơi mào. Phía bọn chúng dường như có một loại tà thuật nào đó khiến cho người mới chết có thể sống dậy chiến đấu cho chúng. Những người bị thương còn sống bên ta dường như cũng bị thứ tà thuật đó ảnh hưởng. Vết thương trên người bị một thứ hắc khí kỳ lạ xâm nhập. Hắc khí đó không ngừng ăn mòn thân thể của người bị chúng thâm nhập và không thể loại bỏ bằng dược vật thông thường. Rất nhiều người của tộc Hồng Yến đã bị nhiễm hắc khí đó từ những cuộc chạm trán trước đều đã không thể trụ nổi mà qua đời rồi. Tử trạng của những người kia vô cùng kinh khủng. Toàn thân da thịt đều đen kịt một màu. Chuyện đáng sợ hơn nữa là sau khi những người kia chết họ lại có thể tự động sống lại, sau đó điên cuồng tấn công những người còn sống. Những người bị thương dưới tay những hoạt tử nhân kia cũng đều bị hắc khí xâm nhập vào vết thương hệt như tình trạng của người bị thương trước. Ta nghiên cứu hết cả đêm qua rốt cuộc cũng tìm được trong một cuốn cổ thư có ghi chép tương tự về loại hắc khí này. Bất quá sự việc trọng đại ta không thể tự quyết định. Vậy nên ta mới nhờ Hồng tộc trưởng mở ra cuộc hội đàm này. Mọi người ở đây đều là nhân vật lớn trong tộc, quyết định sau cùng vẫn sẽ là của mọi người, ta sẽ không can dự vào. Sau khi nghe tiểu y sư tóm tắt xong tình hình hiện tại, toàn trường đều yên lặng một mảng. Ai nấy dường như đều có tâm tư riêng. Hồi lâu Hồng Yến Hoàng lên tiếng trước phá tan bầu không khí bí bách. Ông nói, Lý Dược Sư cô nói đã tìm ra nguồn gốc của loại hắc khí kia. Không biết có thể nói rõ cho chúng ta biết nó là gì. Và ảnh hưởng đến cuộc đối đầu của tộc ta với phủ thành chủ như thế nào được chăng? Tiểu y sư nhìn qua mọi người trong phòng một lượt. Thấy ai nấy đều tỏ vẻ như rất muốn nghe về chuyện này rồi. Thấy vậy tiểu y sư cũng không giấu nữa. Nàng thận trọng nói. Từ xưa đến nay kẻ thù lớn nhất của nhân tộc chúng ta chính là ma tộc ở Đông Hải và Tu La tộc ở cực bắc xa xôi của Vu Thương Đại Lục. Đông Bộ Châu của chúng ta giáp với Đông Hải. Từ xa xưa mỗi lần xảy ra ma đạo hạo kiếp, Đông Bộ Châu chúng ta là nơi bị ma tộc chiếm cứ đầu tiên. Và cũng là nơi đánh đuổi được chúng cuối cùng. Ma tộc vô cùng tàn ác, khả năng của chúng cũng vậy. Loại hắc khí mà mọi người ở tộc Hồng Yến chúng phải theo ta chính là ma khí của ma tộc. Toàn bộ người của Hồng Yến ra như chết lặng đi. Ma khí của ma tộc sao lại xuất hiện ở Thiên An Thành? Chẳng lẽ đợt hạo kiếp tiếp theo sắp đến rồi hay sao? Hồng Yến Trung là trưởng bối lớn nhất trong Hồng Yến gia, kinh nghiệm cũng là nhiều nhất. Ông quan ngại hỏi tiểu y sư, Lý Dược Sư cô chắc đó là ma khí chứ? Nhân tộc chúng ta lần cuối cùng trải qua ma đạo hạo kiếp đã là 1 vạn năm trước rồi. Đã rất rất lâu trên Vu Thương Đại Lục không còn nghe ai nhắc đến sự tồn tại của ma tộc hay ma khí nữa. Vì sao bây giờ thứ như thế lại xuất hiện trong Thiên An Thành này được chứ? Mọi người ở đây ai nấy đều có đồng quan điểm với Hồng Yến Trung. Chuyện trên đời này có ma tộc hay Tu La tộc tồn tại không phải ai cũng biết. 1 vạn năm trước, sau khi đã đánh đuổi được ma tộc ra khỏi Vu Thương Đại Lục, trong nội bộ nhân tộc đã không còn nói nhiều về sự tồn tại của những chủng tộc đáng sợ kia nữa rồi. Trải qua vạn năm, hầu hết người dân bình thường ở trên Vu Thương Đại Lục đều không được dạy cho biết về sự tồn tại của ma tộc. Chỉ những người nắm được lực lượng lớn lao mới có thể biết về chúng. Những người ở thấp biết ít. Những người ở cao biết nhiều. Đạo lý này chính là để nhân tộc không bị ám ảnh bởi sự tồn tại của ma tộc hay Tu La tộc nữa. Khiến cho những người dân thường cũng có thể an tâm mà sống. Vạn năm quả thực quá dài, trăm kiếp phàm nhân trôi qua nếu cứ mãi sống trong ám ảnh về ma tộc và Tu La tộc. Mãi lo sợ về những điều mà không thể ảnh hưởng đến họ hay con cháu mấy đời sau của họ được thì nỗi lo đó quả là một nỗi lo vô nghĩa. Bất quá những trưởng bối trong tộc Hồng Yến đều biết đến sự tồn tại của ma tộc. Nếu có ma khí xuất hiện trong Thiên An Thành, dù cho là khía cạnh gia tộc hay là toàn nhân tộc, đó đều không phải chuyện tốt. Thấy mọi người có vẻ lo lắng, tiểu y sư liền bình tĩnh trấn an. Tì ma khí là dấu hiệu nhận thức ma tộc, nhưng mà không hẳn là có ma tộc mới có thể sinh ra ma khí. Theo như ta tìm hiểu thì sau mỗi lần ma tộc xâm lấn thì tàng dư của chúng vẫn luôn còn tồn đọng trên Vu Thương Đại Lục này. Mà từ lần hạo kiếp gần nhất, Tam Đại Hắc Ám Điện liền được sinh ra. Ta nghĩ trong nội bộ Tam Điện này nhất định vẫn còn những bí pháp tàn độc của ma tộc. Tôn chỉ của Tam Đại Hắc Ám Điện là thờ phụng ma thần. Bọn chúng lúc nào cũng muốn làm cho ma thần xuất thế cai trị nhân gian. Bọn chúng tuy là thế lực hắc đạo luôn sống dưới cái bóng của chính đạo. Nhưng mà có lẽ chúng cũng đang âm thầm đưa cội rễ của mình vương ra khắp đại thiên giới rồi. Lần này trong tay phủ thành chủ xuất hiện thủ đoạn của ma tộc, có thể thấy chúng đã có cấu kết với thế lực của tam đại hắc ám điện rồi. Tộc Hồng Yến chúng ta nếu vẫn muốn đối đầu với chúng thực sự mà nói, trong cuộc đối đầu này chúng ta chính là kẻ ở phía dưới đấy. Toàn trường lại lao đao thêm một trận. Nếu phủ thành chủ quả thực có thế lực lớn như tam đại hắc ám điện chống lưng, tộc Hồng Yến của họ quả thực không phải đối thủ. Đang lúc mọi người lo lắng bất an, Hồng Yến Tiền bất ngờ lên tiếng. Nếu phủ thành chủ quả thực có hậu đài lớn như vậy thì đã sớm tấn công tổng lực vào Hồng Yến gia chúng ta rồi. Tam đại hắc ám điện ở Trung Châu tuy lợi hại nhưng mà ở đây là Đông Bộ Châu. Nanh vuốt của bọn chúng có dài đến đâu cũng không thể quản hết chuyện ở đây được. Phủ thành chủ có thể được thế lực của tam đại hắc ám điện hậu thuẫn, nhưng mà chẳng lẽ những thế lực lớn ở Đại Ninh đế quốc như quận chủ phủ lại không nhìn xuống hay sao? Hơn nữa ở Thiên An thành còn có chi nhánh của công hội thợ rèn, chi nhánh của Vạn Bảo Lầu. Phủ thành chủ dù có thể một tay che trời ở đây thì cũng không nắm chắc có thể xử lý hậu tràng a. Vậy nên ta nghĩ thế lực của tam đại hắc ám điện chỉ là hướng đạo cho phủ thành chủ một chút, khiến chúng chiếm ưu thế trước chúng ta chứ không có trực tiếp ra tay. Tình hình này tộc Hồng Yến ta vẫn còn có thể xoay chuyển được. Hồng Yến từ thâm trầm từ nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Ta nghĩ là Yến Tiền trưởng lão nói đúng. Tam đại hắc ám điện là thế lực bị nhiều người ghét. Bọn chúng không thể công nhiên chìa tay vào những chuyện nằm ngoài sáng như thế này. Tình hình của phía phủ thành chủ ta nghĩ là do Phí Đại Hùng bằng cách nào đó đã tìm được bí cấp tà thuật của ma tộc rồi tự ý cho người của hắn luyện. Tà thuật của ma tộc tiến triển rất nhanh, trong đó lại lấy giết chóc làm phương tiện tu luyện giúp đẩy nhanh tốc độ tiến cảnh. Hành động giết chóc bừa bãi này vừa hay hợp với hành động của Phí Nhất Nam mấy ngày gần đây. Ta nghĩ hiện tại cái chúng ta cần quan tâm không phải là sợ sệt thế lực đứng sau phủ thành chủ, mà cái chúng ta nên quan tâm là làm sao phá được tà thuật của chúng. Hồng Yến từ tuy có chút bất mãn với Hồng Yến Hoàng, nhưng suy cho cùng ông ta cũng là vì tộc nhân của tộc Hồng Yến. Trong lòng ông ta yêu quý người của Hồng Yến gia không thua gì Hồng Yến Hoàng. Lần này ông cũng đã nhận ra phủ thành chủ không phải là muốn tộc Hồng Yến thần phục nữa, mà là chân chính diệt đi tộc Hồng Yến. Hành động như thế cho dù bảo Hồng Yến từ ông phải chết cũng phải ngăn chặn lại. Chút tranh đấu cá nhân giữa ông ta với Hồng Yến Hoàng đứng trước sinh tử tồn vong của cả tộc. Bên nào nặng bên nào nhẹ ông tự có cân lượng. Vậy nên Hồng Yến từ lúc này đưa ra ý kiến thật sự cũng là muốn trợ giúp cho tộc Hồng Yến đẩy lùi nguy cơ từ phủ thành chủ chứ không có âm mưu gì. Cả, Hồng Yến Hương thì không quan tâm nhiều đến chuyện của tam đại hắc ám điện và phủ thành chủ. Cái nàng quan tâm là tính mạng của đệ đệ nàng có thể giữ được hay không mà thôi. Thấy không có ai đề cập đến chuyện đó, nàng liền hỏi. Lý Dược Sư, tà thuật của phủ thành chủ cô có cách nào hóa giải hay là không? Tính mạng của đệ đệ ta hiện tại cùng rất nhiều nhân mạng khác của tộc Hồng Yến đều nằm tại chuyện này. Nếu cô có cách nào hóa giải được tà thuật này thì liền nói đi. Chúng ta nhất định sẽ tìm cách giúp cô. Cách chương.